đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 643, Hồng Liên. Hai càng cầu đặt mua. Lục Châu mở to mắt, đứng dậy rời đi gian phòng. Nhìn thấy cung cung kính kính đứng ở bên ngoài Minh Thế Nhân. Nói ra, dẫn đường. Vâng, hai người hướng phía Vu Chính Hải dàn xếp viện lạc mà đi. Đồ bên trong, Minh Thế Nhân tò mò hỏi. Sư phụ, cái kia hồng ngư, giống như rất rắn chắc. Ta cắt vài đao, mới miễn cưỡng cắt mất. Hồng ngư đến từ vực sâu, không nên khinh cử vọng động. Còn có, xích diêu chi tâm có thể cung cấp hơn 1000 năm thọ mệnh. Nhất thiết phải bảo vệ tốt. Lục Châu nói ra, nghe vậy, Minh Thế Nhân nội tâm nhất kinh. Liền vội vàng gật đầu nói, đồ nhi tuân mệnh. Không bao lâu, hai người kéo đến Vu Chính Hải bên giường. Vu Chính Hải nhìn thấy Lục Châu xuất hiện, vừa định muốn bỏ dậy. Lục Châu nói ra, miễn, ta, chấm ngoặc kép. Lục Châu đơn trưởng đầy nguyên khí quanh quẩn, thoáng cảm giác Vu Chính Hải thể nội sinh cơ quả nhiên khôi phục không ít. Đích đích xác xác là khoảng 100 năm dáng vẻ. Minh Thế Nhân đã vì Vu Chính Hải kiểm tra qua, cho nên rất nhẹ nhàng. Đại sư huynh, ngươi không có việc gì? Đa tạ. Ách, đại sư huynh, ngươi khách khí như vậy đều không có ý tứ. Lục Châu sau khi kiểm tra xong nói ra, ngươi đã không có việc gì, qua một thời gian ngắn, theo vi sư đi một chuyến Lâu Lan. Lâu Lan, giải khai chấp niệm, buông xuống chấp niệm, ký ức tự nhiên trở về. Lục Châu nói ra, thiếu niên Vu Chính Hải nghe không hiểu, có thể Minh Thế Nhân lại nghe hiểu, không khỏi thở dài một tiếng. Lâu Lan là Vu Chính Hải bị khổ sở chỗ, cũng là hắn chấp niệm chỗ. Nhìn xong Vu Chính Hải, Lục Châu quay người rời đi. Minh Thế Nhân ngồi ở mép giường, nói ra, may mắn sư phụ trở về kịp thời, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vu Chính Hải nội tâm tràn ngập cảm kích, có thể vẫn y như cũ có chút mờ mịt. Hỏi, ta thật là sư phụ đại đệ tử, không thể giả được. Minh Thế Nhân đứng lên, chỉnh lý tốt tư thế, bày ra thái độ, cung cung kính kính, hướng phía Vu Chính Hải hành lễ. Ba chữ nghiêm túc mà chính kinh, đại sư huynh. Một tiếng đại sư huynh, cả đời đại sư huynh. Cái này quen thuộc xưng hô, làm hắn não hải tỏa ra mông lung. Có lẽ là chấp niệm bị hòa tan. Trong đầu của hắn, dần dần hiện ra từng tiếng đại sư huynh. Dòng nước ấm vào trong tim, năm ngón tay khẽ run. Tứ sư đệ, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, môn ngoại truyền đến âm thanh tứ sư huynh. Minh Thế Nhân quay đầu nhìn sang, nhận ra được, bát sư đệ, làm sao ngươi tới rồi? Ngươi không phải tại thần đô, người đến chính là lão bát Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng nói ra, thần đô đã không có việc gì, ta cái này không phải tưởng niệm sư phụ lão nhân gia ông ta. Lão nhân gia ông ta người đâu? Thật không trùng hợp, vừa vào phòng, lúc này liền đừng đi quấy rầy. Minh Thế Nhân nói ra. Chư Hồng Cộng nhìn thoáng qua giường thiếu niên Vu Chính Hải nói ra. Cái này vị là, còn không nhanh chóng cho đại sư huynh hành lễ. Minh Thế Nhân nói ra. Chư Hồng Cộng lắc đầu nói. Tứ sư huynh, đừng làm rộn. Ta mặc dù không có các ngươi thông minh, có thể còn không đến mức là cái thiểu năng. Hắn đi tới, đi đến bên giường. Một cái đáp ở Vu Chính Hải bả vai. Chào hỏi, ngươi tốt. Thiếu niên Vu Chính Hải câu nệ đáp lại nói. Ngươi tốt, Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có cách, cái này người nào cản trở được. Chư Hồng Cộng ngẩng đầu lên nói. Ngươi khoan hãy nói, cùng đại sư huynh thật là có điểm tương tự. Chấm ngoặc kép, nói, duỗi ra tay, nhéo một cái thiếu niên Vu Chính Hải mặt. Minh Thế Nhân, ngoặc kép chấm hỏi, khụ. Minh Thế Nhân ho khan hai lần, nói ra, cái kia, lão bát, đây thật là đại sư huynh, đừng đùa, ta mới từ thần đô chạy tới, một đường bay mệt gần chết, huynh đệ, đừng sợ, tứ sư huynh cứ như vậy, thích nói đùa, ngươi chớ để ý, Chư Hồng Cộng quay đầu nhìn về phía thiếu niên Vu Chính Hải nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải câu nệ mà không mất đi lễ phép cười. Không, không ngại, dù là hắn có cảm giác, thậm chí biết rõ, những người ở trước mắt, đều là hắn ngày trước đồng môn, có thể phục sinh sau ngăn cách cảm giác, để hắn thủy chung lộ ra câu nệ khách khí. Đại sư huynh, nghe nói Vu Chính Hải tỉnh lại, những người khác cũng lần lượt chạy đến chào hỏi. Tiểu Diên Nhi, Hải Loa dẫn đầu chạy tới. Đại sư huynh, Hải Loa cười chào hỏi. Chư Hồng Cộng, ngoặc kép chấm hỏi. Tiếp tục chính là Tư Vô Nhai, Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong. Đại sư huynh, đại tiên sinh. Chư Hồng Cộng quay đầu, cánh tay y nguyên khoác lên Vu Chính Hải trên bờ vai, biểu tình có điểm cứng ngắc, không được tự nhiên. Thành đoàn đến lắc lư. Đoàn Mộc Sinh cái cuối cùng đi đến gian phòng bên trong. Hắn giống như người khác, mà là sụ mặt, nghiêm túc, đi đến bên giường, quỳ xuống, khẩn cầu đại sư huynh tha thứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiếu niên Vu Chính Hải thấy thế, triển khai Chư Hồng Cộng cánh tay. Xuống giường, tam sư đệ, nhanh đứng lên, phù phù, Chư Hồng Cộng thuận thế quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt. Đại sư huynh, ta sai, còn không được à, không mang cái này dạng à. Vu Chính Hải xoay người, nhanh đứng lên, không lên, đây đều là xáo lộ, ta sẽ không lại mắc lừa. Chư Hồng Cộng vẻ mặt cầu xin, Minh Thế Nhân đi đến Vu Chính Hải bên cạnh, đưa lỗ tai thấp giọng nói hai câu. Vu Chính Hải đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức thấp giọng đáp lại một câu tốt à, liền hắng giọng một cái. Chắp tay mà uy nghiêm nói. Đứng lên. Đoàn Mộc Sinh cùng Chư Hồng Cộng lúc này mới đứng lên. Vu Chính Hải lại nói. Toàn bộ lăn ra ngoài. Cái này lăn. Đám người từng cái lăn ra ngoài. Lăn liền lăn. Chán ghét. Hừ. Tiểu Diên Nhi nắm Hải Loa rời khỏi phòng. Minh Thế Nhân xấu hổ gãi gãi đầu. Cười nói ra. Đại sư huynh. Một câu cuối cùng. Hơi có chút quá. Tiểu Tổ Tông. Không thể gây a, thật sao? Vu Chính Hải dương mắt mắt, ánh mắt nhìn thẳng Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân đè cúi người nói, thu hồi tiếu dung, nói ra, đại sư huynh, ngài nghỉ ngơi, ta cũng lan. Đám người vừa rời đi, phòng bên trong chỉ còn lại Vu Chính Hải một người, lập tức nội tâm buông lỏng, ngồi xuống, ngày trước ta, thật có cái này hung. Ngoặc kép, cùng lúc đó, dưới vực sâu, mênh mông vô bờ hắc thủy mặt bầu trời, một cái hiện ra hồng sắc kiếm trôi nổi tại bên trên. Ngu Thượng Nhung đạp hồng sắc kiếm, vẻ mặt ngây ngô, giác quan cùng tư duy cứng ngắc. Hắn đã quên mất thời gian, quên mất hắc thủy mặt lơ lửng bao lâu. Có thể hắn không hề từ bỏ, không ngừng mà bay về phía trước. Soạt, bên tai ngẫu nhiên truyền đến vọt ra khỏi mặt nước thủy lãng tiếng. Ngu Thượng Nhung quay đầu, nhìn thấy xa xôi hắc ám không gian bên trong, một đầu màu đỏ thẫm hải ngư nở rộ hỏa diễm, nhảy vào không trung, làm ra một cái đường vòng cung, lại rơi vào đen nhánh vô cùng trong nước biển. Thật mạnh thủy quái, cái này là hắn thấy qua đệ thập cái thủy quái. Mới đầu còn rất kinh ngạc, hiện nay đã chết lặng, vận khí không tệ, chỉ có hắn bên trong một lần bị thủy quái để mắt tới. Ngu Thượng Nhung rơi vào đường cùng, liều mạng phi hành, chạy ra thủy quái truy kích hải vực. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn hiện tại đã triệt để mê thất tại vô biên vô hạn hắc ám không gian bên trong. Hắn không biết mình ở nào, liền này nước chảy bèo trôi, bay khắp nơi đi, có lẽ có một ngày, liền sẽ trở thành thủy quái vật trong bụng, có lẽ có một ngày, ý chí tán loạn, rơi vào trong biển. Hô một trận gió mát đánh tới, Ngu Thượng Nhung liền giật mình. Phong, hắc ám không gian bên trong, có phong, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa có khí lưu dũng động, có địa hình biến hóa, có xuất nhập càng. Ngu Thượng Nhung nội tâm dấy lên hy vọng cùng động lực, thúc dục nguyên khí, hướng về phía trước bay nhanh, tốc độ tăng tốc, đồng thời đơn trưởng mà lên, cương ấn đem phía trước chiếu sáng. Hắc ám chân trời bên trong, Ngu Thượng Nhung thân ảnh lôi ra lưu tinh giống như thẳng tắp, hướng phía phong đánh tới phương hướng vạch tới. Một lát đi qua, Ngô Thượng Nhung nhìn thấy một cái một tia ánh sáng. Một cái nửa hình bầu dục hình vòm như là sơn động giống như lối ra. Đại hỉ, ngự kiếm xuyên qua đen nhánh bầu trời đêm. Hô, Ngô Thượng Nhung bay ra kia cửa hang. Lập tức tầm mắt khoáng đạt. Vạn dặm vô vân, kiêu dương giữa trời. Rừng cây bù đắp, nguyên khí dũng động. Quay đầu nhìn lại, kia vực sâu cửa vào. Tựa như con mắt màu đen. Dần dần từng bước đi đến. Đây là nơi nào? Ngô Thượng Nhung nhất thời kinh hãi. Hồng hộc phía chân trời xa xôi. Một cái cự đại loan điểu, bay lượn chân trời. Hắn dáng như địch mà năm hái văn. Hắn cánh như trường hà thác nước. Màu sắc lộng lẫy, thân bên trên nở rộ hồng sắc cương khí. Trực giác nói cho Ngô Thượng Nhung. Vô cùng nguy hiểm, đại viêm tứ đại lâm địa truyền thuyết. Hắn có nghe thấy, chẳng lẽ, ta ngộ nhập xâm lâm chỗ sâu nhất. Ngô Thượng Nhung hạ thấp độ cao, bay thấp bay nhanh, loại hung thú này cách càng xa càng tốt, hướng phía hắn phương hướng ngược nhau phi hành. PS, cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Hồng Liên địa giới xuất hiện, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.